Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, làm không địa phương chủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có bản đồ điện tử sửa đổi đường. Biển, hết thảy thuận thuận lợi lợi, Dương Thiên Long cùng đầu sư tử ở buổi chiều 3 giờ bay đến thôn Bước bầu trời. Thôn Bước thôn dân mới đầu thấy máy bay trên trời rất là tò mò. Không kiềm được rối rít vây quanh. Này, Yôm, ở thôn Bước bầu trời quanh quẩn lúc này Dương Thiên Long thấy trên mặt đất Yôm. Thấy vậy, hắn không kiềm được hướng về phía Yôm lên tiếng chào. Yôm sững sốt một chút, híp mắt nhìn chăm chăm vừa thấy. Lúc này mới thấy được là Dương Thiên Long. Này, mau tới xem mà. Là Hoa Hạ Long, Yôm một mặt kích động lớn tiếng gào thét, lúc đó kêu, lại đem không ít thôn dân hấp dẫn tới, mọi người rối rít hướng về phía trên máy bay Dương Thiên Long vẫy tay. Dương Thiên Long cũng cười cùng tất cả mọi người chào hỏi. Máy bay trực thăng ở thôn Bước bầu trời xoay một hồi. Ở Yôm dưới sự chỉ dẫn, Dương Thiên Long ở một khối lớn bao la trên đất đem máy bay ngừng lại. Các thôn dân cố không thể vậy đầy trời hôi trần, từng cái vui tươi hớn hở xông về máy bay trực thăng. Nói thật, máy bay trực thăng đồ chơi này ở Bunia rất ít gặp. Các thôn dân giống như là xem người ngoài hành tinh vậy đánh giá cái này máy bay trực thăng. Bọn họ một bên dè dặt vuốt ve thân phi cơ, một bên trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ, cùng rót đầy dầu. Đến lúc đó mang tất cả mọi người đều đi hóng gió một chút. Dương Thiên Long nhìn thôn dân nói. Hoa Hạ Long, tới, ăn thơm, tới, ăn trái chuối tiêu. Thấy Dương Thiên Long cùng đầu sư tử một thân đi đường mệt nhọc. Các thôn dân vội vàng đem mới vừa hái trái cây tươi đưa lên. Đối mặt thôn Bước thôn dân nhiệt tình, đầu sư tử đều có chút chiêu không ngăn được. Hắn trong miệng không ngừng vừa nói cảm ơn. Ngươi đi hơn một tháng, chúng ta tất cả mọi người cũng quá nhớ niệm tình ngươi. Yôm chặt chặt kéo Dương Thiên Long tay một, mặt kích động nói, ta cũng nhớ các người, cho nên lúc này mới nhanh chóng mở máy bay trực thăng tới. Dương Thiên Long cười nói, lần này được thật tốt hợp tác, tộc trưởng đem đất đai cũng tìm đi ra. Yôm một mặt kích động nói, không thành vấn đề, chúng ta cùng nhau làm giàu. Dương Thiên Long hướng về phía Yôm so cái động tác tay ok. Ở thôn Bước trò chuyện một hồi, Wilmer cũng lái bán tải xe tải trước Grab chạy tới. Làm hắn thấy máy bay trực thăng lúc này cũng là một mặt kinh ngạc. Trời ạ, ngươi, Wilmer tựa hồ không quá tin tưởng mình ánh mắt. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ở Kinshasa mua. Rap cũng cười đi tới, không sai, nước Mỹ hàng, dùng xăng đi, đúng vậy, xăng là được rồi, Dương Thiên Long cười một tiếng, quay đầu để cho ta cũng mở một chút, Rap một mặt tấm tắc lấy làm kỳ nhìn cái này máy bay trực. Thăng nói, người biết lái, Dương Thiên Long sau khi kinh ngạc không kiềm được hỏi, Rap vẫn không trả lời, đầu sư tử liền cười ha ha một tiếng. Hoa Hạ Long, ta phi hành kỹ thuật chính là Rap giáo sư. Tên này không chỉ biết lái, còn biết tu, vừa nghe Rap lại là một nhiều mặt tay. Dương Thiên Long lại là không kiềm được đối với hắn ném ánh mắt khâm phục. Cái máy bay này tính năng không tệ, chứa nước đá khô, dry ice, còn có thể mưa nhân tạo. Rap vẻ mặt thành thật nói, vậy ngươi sau này được nhiều hơn dạy một chút ta. Dương Thiên Long tuy nói trước mắt biết lái, nhưng là cũng giới hạn với cơ bản. Không thành vấn đề, Rap rất là hào sảng nói. Đi thôi, lão đồng nghiệp, đám kia các anh em đều ở đây ta quán trọ chờ chúng ta đây. Wilmer nói xong búng tay. Chờ một chút, ta cho nơi này lão đồng nghiệp cửa nói một chút. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng Yôm bọn họ đi. Tới, căn bản không cần giao phó. Yôm rất dứt khoát bày tỏ chiếc máy bay này sẽ do thôn bọn họ dân 24 giờ bảo vệ. hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Ngày mai cho các người ngạc nhiên mừng rỡ. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng Wilmer xe bán tải đi tới, vừa nghe ngày mai còn có ngạc nhiên mừng rỡ. Yom bọn họ lại là kích động không thôi. Nhanh chóng phân phó mấy người thôn dân bưng tới nước, lau chùi dậy máy bay trực thăng thân phi cơ tới. Mấy ngày nay là hiếm có trời trong. Từ thôn bước đi trấn nhỏ con đường coi như tốt đi. Chỉ dùng nửa giờ thời gian, Wilmer liền dừng ở cửa quán trọ. Ở cửa quán trọ, Elbeck, Anbam bọn họ đã sớm đứng ở cửa hoan nghênh. Này, lão đồng nghiệp, từng cái nhiệt liệt ôm chầm một trận sau đó. Đám này dương cương 10 phần người đàn ông đi vào quán trọ nhà ăn. Uống rượu, ăn thịt, đã lâu gặp lại để cho trên mặt mỗi người cũng treo nụ cười sáng lạng. Đầu sư tử, chúng ta hỏi thăm một chút, người quán ba bị địa phương một cái quyền quý chiếm đoạt. Rượu qua 3 tuần sau đó, Wilmer nhìn đầu sư tử nói, đầu sư tử cười một tiếng, bị ai chiếm đoạt cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta ngày mai sẽ phải đi tìm bọn họ. Vừa nghe đầu sư tử thì phải đến cửa đi tìm. Vậy nhân vật quyền quý, Wilmer mặt đầy hối hận. Này, người làm, chuyện này phải cố gắng giải quyết. Không thể, Wilmer vẫn chưa nói hết, liền bị đầu sư tử cho chen vào nói đứng lên. Không thể làm ẩu đúng không? Đầu sư tử một mặt mỉm cười. Căn bản không giống như là có cái loại đó oán khí người. Đúng, Wilmer không kiềm được gật đầu một cái. Yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn an nhàn. Đầu sư tử cười nói. Tất cả mọi người đối với đầu sư tử lời nói này rất không để ý tới giải trừ. Không ít người cũng chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo đầu sư tử. Bất quá Dương Thiên Long một cái ánh mắt bỏ đi bọn họ tất cả hoài nghi. Thấy đầu sư tử mặt đầy thề thành khẩn, lại không giống như là đi cực đoan dáng vẻ sau đó. Tất cả mọi người buông xuống hoài nghi, tiếp tục uống thỏa thích đứng lên. Đám người này một mực Wilmer trong nhà chè chén say sưa đến rạng sáng. Lúc này mới tản đi, Dương Thiên Long chưa có trở về đi, mà là lựa chọn ở Wilmer trong nhà ngủ đêm. Dĩ nhiên, cùng Wilmer một phen nói chuyện lâu là tất không thể thiếu. Lão đồng nghiệp, sân bay bên kia ngươi mua sao? Dương Thiên Long hỏi, Wilmer lắc đầu một cái. Còn không có, bây giờ một chút tin tức cũng không có. Thấy Wilmer cũng không có ra tay. Dương Thiên Long đem lúc trước từ phòng dự án nơi đó biết được tin tức cho Wilmer nói một tràng. Người nước Mỹ muốn xây. Wilmer hỏi lần nữa. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, người nước Mỹ muốn xây. Vậy ta có nên hay không ra tay? Wilmer tựa hồ lập tức không có chủ ý. Dĩ nhiên muốn ra tay. Ở TQ gặp nhiều dựa vào phá bỏ và rời đi thành là nhà giàu mới nổi gia đình. Dương Thiên Long quả quyết nói. Vậy ta liền mua 3-4 mẫu đất. Wilmer mặt đầy lòng tin 10 phần. Bao nhiêu tiền một mẫu? Lão đồng nghiệp, đại khái 2.000 đô la đi. Cao nhất không vượt qua 2.500 đô la. Wilmer vẻ mặt thành thật nói. Một mẫu đất không tới 20.000 nhân dân tệ. 10 mẫu chính là 200.000. 100 mẫu chính là 2 triệu. Ta cũng mua chút. Dương Thiên Long chuẩn bị cầm ra 6 triệu tới mua đất. 6 triệu chính là 300 mẫu. Cho dù không bị người nước Mỹ chiếm, dùng để trồng trọt cũng coi là không tệ. Ngươi mua nhiều ít? Wilmer hỏi. Chuẩn bị mua trước 300 mẫu. Dương Thiên Long một mặt nhẹ giọng nói. Trời ạ, ta thượng đế. 300 mẫu. Wilmer cơ hồ đều ngẩn ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.